Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1580, chương 1584, tiến vào Đon Tân gia tộc. Xe, ông, giờ khắc này Elise tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nghẹn ngào đại kêu đi ra. Cái này khiến Elise sắc mặt tái nhợt, một bộ hãi hùng khiếp vía bộ dáng. Đồng tử cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên tăng lớn. Cái gì địa vực? Hạ Minh nhịn không được nói. Ngươi bây giờ đã an toàn. An toàn. Soát, Elise trong nháy mắt ngồi dậy, mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói. Ta không chết. Elise nhịn không được nhìn xem chính mình thân thể. Nàng thế nhưng là nhớ đến chính mình lúc đó theo trên đại lầu rơi xuống. Theo cao như vậy địa phương rơi xuống, chỉ sợ muốn bị rơi thịt nát xương tan, máu thịt be bét a. Thế nhưng là bọn họ một chút việc nhi đều không có. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ phát sinh kỳ tích sao? Elise nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh, nói, Hạ, chúng ta làm sao lại còn sống? Bọn họ thế nhưng là rõ ràng tại 40 tầng cao trên đại lầu rơi xuống. A, cao như vậy độ, bất kỳ người nào chỉ sợ rơi xuống đều phải chết. Bọn họ lại còn sống. Cái này khiến Elise làm sao không chấn động. Vận khí tốt, đi qua, không chết. Hạ Minh thấp giọng nói. Có điều, ngược lại là ngươi trực tiếp ngất đi. A, Elise biểu thị một mặt thật không thể tin. Elise cẩn thận hồi tưởng lại. Lúc đó tại bọn họ đụng vào trên đại lầu thời điểm, Elise trực tiếp đã hôn mê. Liên quan tới về sau sự tình, nàng là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Mặc dù là như thế, Elise vẫn còn có chút hoài nghi. Hạ Minh đến cùng là làm sao đem nàng cho cứu lại? Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Cuối cùng Elise cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏi. Hạ, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Tại một quán rượu, Hạ Minh nghiêm mặt nói ra. Hiện tại cũng không biết đám người kia có phải hay không còn đang đuổi giết chúng ta. Ngươi nói cho ta biết, những người này vì cái gì hướng về phía ngươi đến? Bởi vì muốn hai người chúng ta mệnh, thậm chí ngay cả cao ốc đều thẳng tiếp cho nổ. Đám người kia quả thực thì là một đám người điên, thật là quá gan lớn. Tại dạng này hào hoa địa phương, vậy mà nổ rớt cao ốc, đám khốn kiếp này tuyệt đối là một người điên. Tình huống như vậy, muốn là tại Hoa Hạ, cơ hồ rất khó phát sinh chuyện như vậy. Cái này cũng hiện ra nước Mỹ quá loạn, là Đon Tân gia tộc địch nhân. Elise trong lòng cũng là dị thường nghi hoặc, bởi vì thì liền nàng cũng không biết đến cùng là ai tại giết nàng. Nếu như những người này là vì chính mình đến, như vậy tám thành chính là vì Đon Tân gia tộc. Đon Tân gia tộc tại toàn bộ nước Mỹ đều là một cái phi thường cường đại gia tộc. Địch nhân này tự nhiên cũng là nhiều vô số kể, nhưng là trở ngại Đon Tân gia tộc cường đại. Một số người căn bản không dám đối Đon Tân gia tộc ra tay. Những người này vũ khí trang bị tinh xảo, rõ ràng là hướng về phía nàng đến. Chẳng lẽ gần nhất gia tộc xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Elise cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí, tâm lý hơi có chút chấn động. Tuy nhiên nàng có thể nhìn thấu nhân tâm sự tình, nhưng là gặp phải loại tình huống này, cho dù là Elise tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Hạ, ta muốn về Đon Tân gia tộc. Elise ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh thấy thế, nói, có thể, nhưng là chúng ta phải cẩn thận cách ăn mặc một chút. Nếu không bị bọn họ phát hiện, lại là một trận phiền phức. Lần này bồi tiếp Elise, Hạ Minh cũng coi là thật xông một lần núi đao biển lửa. Mẹ, liền điện ảnh phía trên loại kia. Đem chiếc xe theo một tòa cao ốc chạy đến mặt khác một tòa trên đại lầu kỹ thuật đều chơi. Chơi như vậy đi xuống, sớm muộn muốn chơi xong, cho dù là Hạ Minh đều là có không nói ra kiêng kỵ. Dù sao mình thế nhưng là thân thể máu thịt, sơ ý một chút, liền có khả năng để cho mình triệt để xong đời. Elise gật gật đầu. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, ta một hồi gọi người đem y phục, đồ trang điểm đều đưa tới, người cách ăn mặc một cái đi. Elise lại gật gật đầu. Hạ Minh nhìn Elise liếc một chút, sau đó rời đi trong phòng. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Elise lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Elise dùng lực hồi tưởng trước đó phát sinh hết thảy, nhưng là liên quan tới xe hạ xuống sự tình, nàng lại là một chút cũng nghĩ không ra. Đợi đến Hạ Minh cầm quần áo đồ trang điểm tất cả đều đưa tới thời điểm, Elise bắt đầu trang điểm, tận lực hoa đến làm cho người không nhận ra chính mình đến. Hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã bước vào tiến vào Đôn Tân gia tộc đường. Đôn Tân gia tộc tại một tòa núi lớn phía trên, ngọn núi lớn này có thể nói là Đôn Tân gia tộc mua lại. Tại trên ngọn núi lớn này, Đôn Tân gia tộc khai phát thành bảo. Nơi này có rất cường đại phòng ngự hệ thống. Hạ Minh hai người bởi vì trang điểm, tăng thêm trước đó đã phát sinh sự tình, cho nên có rất ít người chú ý tới hai người bọn họ tiến vào Đôn Tân gia tộc. Làm đem Hạ Minh hai người đưa đến Đôn Tân gia tộc đảo này phía trên sơn đảo thời điểm, tài xế kia lại là nói cái gì cũng không chịu đi lên. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Hạ Minh hai người chỉ có thể đi bộ lên núi. Bởi vì Elise là nữ hài, mặc dù nói thường xuyên tập thể hình, nhưng là đi chưa được mấy bước, Elise thì đi không được. Bất đắc dĩ Hạ Minh chỉ có thể cõng Elise tiếp tục đi tới. Khiến Elise ánh mắt lấp lóe là, tại dọc theo con đường này, Hạ Minh cõng nàng, thậm chí ngay cả đại khí đều không thở một tiếng, trực tiếp đem nàng lưng đến giữa sườn núi. Chỉ sợ, cũng là những cái kia lại có sức lực người, cũng không có khả năng cõng nặng trăm cân, không có chút nào mang nghỉ ngơi, trực tiếp lưng đến giữa sườn núi a. Cũng là những lính đặc biệt kia đều chưa hẳn có thể làm. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh càng là hấp dẫn lấy Elise, để Elise cảm giác Hạ Minh vô cùng thần bí. Cái này thần bí người Đông Phương, trên thân đến cùng có như thế nào bí mật, thật sự là quá thần bí. Rất nhanh hai người bọn họ liền đến một tòa thành bảo bên trong. Làm Hạ Minh sử dụng thấu thị nhãn liếc nhìn tòa pháo đài này thời điểm, Hạ Minh bị chấn nhiếp, bởi vì tại cái này bốn phía, Hạ Minh nhìn đến rất cường đại phòng ngự hệ thống, nghiêm mật như vậy phòng ngự, chỉ sợ sẽ là một chi ngàn người quân đội, đều muốn bị đánh thành cho cặn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Đôn Tân gia tộc nhiều như vậy địch nhân, nếu như không phòng thủ nghiêm mật nói, đều không còn gì để nói. Làm hai người tới cửa lớn trước đó thời điểm, người ở đây rất hiển nhiên nhận ra Elise, lúc này nhanh chóng đem Elise hai người đưa vào đi, mà Hạ Minh cũng là được đưa tới trong phòng khách. Đến mức Elise thì là nghỉ ngơi một hồi. Đại khái một giờ sau, Elise lúc này mới từ trong nhà đi tới. Chỉ bất quá lần này Elise lại là mặc một bộ nhìn như áo cưới phục trang. Bất quá đem Elise cái này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao vây lại, lộ ra lại là như vậy hoàn mỹ, có một phong vị khác. Hà, Elise ngọt ngọt cười, nói, ca ca ta một hồi trở về, người trước ở chỗ này chờ. Được, Hạ Minh gật gật đầu, không nói gì thêm. Hạ Minh ánh mắt nhìn chung quanh, tỉ mỉ dò xét nơi này đến. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào Đôn Tân gia tộc. Có điều Hạ Minh đối với cái này Đôn Tân gia tộc cũng là lược cảm thấy hứng thú. Căn cứ Lâm Thiên nói chuyện, Đôn Tân gia tộc cần phải có bí mật vũ khí mới đúng. Cũng không biết Đôn Tân gia tộc đến cùng tồn tại thứ gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.